Chương 4080, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ 2. Ánh mắt Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ sắc bén lạnh lùng nói. Thứ không biết sống chết, ngươi là sư tổ của Hộ Sơn Tông thì nên suy nghĩ cho phúc lợi của Hộ Sơn Tông, không thì Trung Vực Thánh Địa ta tùy tiện có thể cho Hộ Sơn Tông thành cho Hộ Sơn Tông không còn tồn tại. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ không phải vì bao che nên trực tiếp uy hiếp Hộ Sơn Tông, cũng không xem Hộ Sơn Tông ra gì. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ nói khó nghe, chói tai, nhưng mọi người ngoài giáo trường cảm thấy nếu lúc này Lý Thất Dạ hại Hộ Sơn Tông cứng rắn va chạm Trung Vực Thánh Địa là hành động không sáng suốt, tự tìm diệt vong. Vì người trong thiên hạ đều biết Trung Vực Thánh Địa mạnh cỡ nào. Lý Thất Dạ là sư tổ Hộ Sơn Tông có mạnh đến đâu, nhưng muốn đối kháng Trung Vực Thánh Địa thì như lấy trứng chọi đá, bằng vào sức mạnh cá nhân không thể lay động Trung Vực Thánh Địa, chẳng qua là chịu chết. Lý Thất Dạ lười quan tâm Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ, hờ hững nói. Trung Vực Thánh Địa là cái thá gì, chọc ta khó chịu chỉ nhấc ngón út là diệt Trung Vực Thánh Địa các ngươi. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, mọi người ngoài giáo trường nhìn nhau. Một số cường giả buồn cười lắc đầu nói. Tiểu tử này bị bệnh điên rồi. Có trưởng lão địa giáo nghe Lý Thất Dạ kiêu căng nói thì lắc đầu bảo. Tuy tiểu tử này gọi là sư tổ Hộ Sơn Tông nhưng thật là ếch ngồi đáy giếng. Một mình hắn mà muốn lay động Trung Vực Thánh Địa, không biết tự lượng sức mình. Hắn quen thói ngang ngược trong Hộ Sơn Tông. Hắn mạnh nhất trong Hộ Sơn Tông thì tưởng mình vô địch thiên hạ sao? Nghe Lý Thất Dạ nói, Chu Tư Tình hét to một tiếng. Thứ không biết sống chết, Chu Tư Tình không bỏ qua cơ hội, quay sang nói với Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ. Đàn chủ, hắn vũ nhục Trung Vực Thánh Địa chúng ta, không xem Trung Vực Thánh Địa ra gì, đáng giết. Chu Tư Tình chịu thiệt lớn trong tay Lý Thất Dạ, bị hắn tát miệng, nàng xem đó là nhục nhã lớn nên ôm hận trong lòng. Giờ bắt được cơ hội trả thù, Chu Tư Tình tranh thủ xúi dục. Ánh mắt Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ lạnh lùng lộ ra sát khí đáng sợ, dù Chu Tư Tình không xúi gã cũng sẽ không bỏ qua cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhục nhã Trung Vực Thánh Địa trước mặt người trong thiên hạ, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ không bỏ qua được, huống chi gã không thèm để Hộ Sơn Tông vào mắt. Một sư tổ không biết tên trong Hộ Sơn Tông mà dám buông lời nhục nhã Trung Vực Thánh Địa là tự tìm chết. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ vung tay, một đống người ngoài giáo trường chạy nhanh đến. Đội người mặc đồng phục, không ai yếu. Bọn họ xông vào bao vây nhóm Quách Giai Tuệ. Chương 4081, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ 3. Keng, là tiếng trường kiếm rút ra khỏi vỏ, bọn họ cầm kiếm trong tay lạnh lùng nhìn nhóm Quách Giai Tuệ, sẵn sàng giết chết bọn họ. Đám Quách Giai Tuệ biến sắc mặt lập tức kết đại trận sẵn sàng đón địch. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ tiến lên một bước, bùm, các lá cờ lửa sau lưng Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ tuôn ra ánh sáng vô cùng vô tận, toàn thân gã bốc cháy lửa thần. Cờ bay dập trời. Dưới cờ Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ như người khổng lồ, thần uy cuồn cuộn, khí thế khiếp người nghiền áp Lý Thất Dạ. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ âm trầm cười, ta chống mắt xem sư tổ Hộ Sơn Tông nhà ngươi có mấy phần bản lĩnh. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ vung tay, ra lệnh, hành động, loạn đao phân thây chúng, không chừa một người sống. Nói xong Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ tháo cờ xuống cầm trong tay, cười nham hiểm với Lý Thất Dạ. Ngươi tự cứu mình hay cứu vãn bối trước, ngươi tự chọn đi, đinh đinh đinh đinh đinh, tiếng kiếm ngân vang. Binh mã Diễm Kỳ Đàn chớp mắt thành trận, sóng kiếm cuồn cuộn chém giết nhóm Quách Giai Tuệ. Sóng kiếm ngập trời nhấn chìm đám Quách Giai Tuệ, nhìn sóng kiếm ngập trời, nhóm Quách Giai Tuệ biến sắc mặt. Binh mã Diễm Kỳ Đàn mạnh hơn 7 người rất nhiều, dù bọn họ có liều chết cũng kém xa. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ thét dài, múa cờ phần phật lao vào Lý Thất Dạ. Khi cờ tung bay nhanh tựa như trời lung lay, mặt trời trăng sao lắc lư, càn khôn đảo ngược. Khi cờ lửa chém xuống thì bầu trời như bị xẻ ra. Trông thấy cảnh đó một số lão tổ ngoài giáo trường lắc đầu tiếc thương. Mấy đứa nhỏ này là hạt giống tốt, đáng tiếc. Trong mắt nhiều người thì lần này đám Quách Giai Tuệ chết chắc. Mặc dù Lý Thất Dạ là sư tổ của Hộ Sơn Tông nhưng hắn bị Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ trấn áp, không thể nào ra tay cứu nhóm Quách Giai Tuệ được, bản thân hắn cũng khó an toàn. Nhiều cường giả cảm thấy Lý Thất Dạ thật ngốc, bằng sức của một người không thể nào lay động Trung Vực Thánh Địa. Đối địch với Trung Vực Thánh Địa là hành động không sáng suốt, tự tìm đường chết, kéo tông môn của mình vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Với họ thì Lý Thất Dạ sư tổ Hộ Sơn Tông mạnh đến đâu được, cường đại cũng có giới hạn, có lẽ không bằng Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ. Khi mọi người cho rằng đám Quách Giai Tuệ chết chắc thì Lý Thất Dạ thuận tay chỉ một cái. Bụp, tất cả cường giả Diễm Kỳ Thánh Đàn bị chấn sát. Bụp, một hàng nam nhân mặc đồng phục nháy mắt bị chấn thành huyết vụ, trường đao, kiếm bén của họ khoảnh khắc bị đánh nát thành phấn vàng. Mười mấy cường giả Diễm Kỳ Thánh Đàn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thành tro. Họ không có cảm nhận gì trước khi chết, trong nháy mắt bị chấn sát thành huyết vụ, chết rất nhanh, bất ngờ không kịp đề phòng, không có chuẩn bị tâm lý. Bùm, khi Lý Thất Dạ thuận tay chỉ thì lá cờ của Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ đã đập mạnh vào người hắn. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, nhưng Lý Thất Dạ không bị chém thành hay khúc hay nát bấy như trong tưởng tượng. Lý Thất Dạ ngồi trên xe lăn không nhúc nhích, ngược lại Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ bị lực lượng cú đập chấn liên tục thụt lùi. Trông thấy cảnh đó, đám người ở ngoài giáo trường hút ngụm khí lạnh, há hốc mồm thẫn thờ. Cái này, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ không phải kẻ yếu, làm đăng thiên chân thần, mọi người đều phỏng đoán được thực lực của gã mạnh cỡ nào. Vì đẳng cấp lực lượng đăng thiên chân thần rất rõ ràng. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ đánh một đòn nặng nề đập trúng người Lý Thất Dạ, nhưng không có máu thịt tung tóe như mọi người tưởng tượng. Lý Thất Dạ bị lá cờ đập trúng, đáng sợ là hắn không rụng một cọng lông, ngồi yên như pho tượng. Đừng nói bị thương, một cọng tóc cũng không đứt. Nhìn Lý Thất Dạ bị lá cờ chém trúng mà không bị tổn thương, dường như cơ thể của hắn cứng rắn nhất cõi đời, mọi người không tin được, trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể như vậy? Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ bị chấn liên tục thụt lùi mấy bước đã bình tĩnh lại, hét to một tiếng. Không thể nào, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ nhìn lá cờ trong tay mình, còn tưởng là bảo kỳ bị trục trặc. Nhưng bảo kỳ vẫn nhấp nháy bảo quang, mới rồi Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ thật sự đập trúng Lý Thất Dạ, tuyệt đối không có sai sót gì. Nhưng bị Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ chém trúng mà Lý Thất Dạ còn ngồi yên tại chỗ không sức mẻ gì, lòng gã rung động hút ngụm khí lạnh. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ rất rõ ràng đòn công kích của mình, có thể phá núi đứt sông, chém một nhát dù là đăng thiên chân thần cũng ít ai dám dùng thân thể đỡ, càng đừng nói không bị chảy trụa gì. Nên biết bảo kỳ trong tay Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ là báu vật rất ghê gớm, uy lực vô cùng. Nhưng một kích nặng nề như vậy đập vào người Lý Thất Dạ mà hắn không bị tổn thương gì, chuyện này khủng bố biết bao. Chương 4082, nghiền giết. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ nổi da gà thụt lùi vài bước, biến sắc mặt hỏi. Ngươi là ai? Giờ phút này Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ nhận ra mình gặp địch thủ mạnh hơn mình. Đệ nhất hung nhân lạnh nhạt nói, không thèm nhướng mí mắt nhìn. Đệ nhất hung nhân, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ biết tình hình không ổn, sức một mình gã không đánh lại Lý Thất Dạ, vội hét lớn với Chu Tư Tình. Đi, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ xoay người trốn, vì gã biết nếu không trốn đi sẽ có nguy hiểm mạng sống. Lý Thất Dạ cười khẽ, vươn tay chộp Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ. Đã đến rồi thì ở lại đi, xác to bốn tay thì công lực của nàng càng thấp, khi Lý Thất Dạ dứt lời không cần hắn hành động nàng đã bị chân áp tại chỗ không thể nhúc nhích. Thấy Lý Thất Dạ vươn tay chộp, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ rợn tóc gáy hét to một tiếng. Mở, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ điên cuồng múa bảo kỳ, tinh kỳ phấp phới như thiên quân vạn mã, lại như càn khôn xoay chuyển, vạn vực nghiền áp. Bùm, vang tiếng nổ, dù Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ dốc hết sức, cả người như thần linh tỏa ánh sáng rực rỡ ngập trời, nhưng trước bàn tay to của Lý Thất Dạ thì chẳng ra gì. Lá cờ vỡ ra bị nghiền thành vô số mảnh vụn, răng rác là tiếng xương gãy, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ vốn định bỏ Chu Tư Tình lại một mình chạy trốn, nay bị Lý Thất Dạ vươn tay bắt lấy. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ hét thảm, a, à, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ bị bàn tay giữ chặt, gã liều mạng vùng vẫy nhưng vô ích, mặc kệ gã thi triển vạn pháp đều không được gì. Bàn tay siết lại, răng rắc, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ gào thét. Chớp mắt Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ vốn chạy trốn đã bị Lý Thất Dạ kéo về trước mặt. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ được người cho rằng rất mạnh lúc này ở trong tay Lý Thất Dạ như gà con, chỉ cần bàn tay hắn hơi siết chặt là có thể bóp chết gã. Thấy cảnh đó tất cả cường giả ngoài giáo trường lòng rung động. Sư tổ này mạnh quá vậy, không chừng là bất hủ chân thần. Dù là lão tổ đại giáo khi thấy Lý Thất Dạ thuận tay bắt giữ Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ như sách gà con làm lòng họ lạnh lẽo. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ là đăng thiên chân thần ngũ trọng thiên, Lý Thất Dạ dễ dàng bắt gã, thực lực này quá mạnh, có lẽ là bất hủ chân thần. Có lão tổ cường đại gật gù nói, bao nhiêu năm trôi qua rốt cuộc Hộ Sơn Tông ra một nhân vật xứng là cường giả, nhiều năm rồi Hộ Sơn Tông không xuất hiện bất hủ chân thần. Đối với tu sĩ bình thường thì chân thần là cường giả, đối với tu sĩ cường đại thì đăng thiên chân thần mới là cường giả. Trong mắt đăng thiên chân thần thì bất hủ chân thần mới tính là cường giả. Còn trong mắt bất hủ chân thần, người không thể trở thành bất hủ đều là con kiến, ở trong mắt họ thì trường tồn bất hủ mới là tồn tại khiến họ ngước nhìn. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, làm người nên có quyết đoán, dám chơi thì dám chịu. Một đại giáo không thua nổi một trận quyết đấu, vừa mất mặt vừa làm mất uy danh của tiên ma đạo thống. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ bị Lý Thất Dạ tùy ý bắt trong tay không nhúc nhích được, cảm giác như mạng mình nằm trong tay hắn. Gã như gà con nhỏ yếu, Lý Thất Dạ hơi siết tay là có thể bóp chết gã. Có thể nói khi mạng sống của mình bị người nắm trong tay thì nỗi hãi hùng rất chân thật, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ sợ teo tim. Không thể cười Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ nhát gan, bất cứ ai khi mạng sống bị người siết trong tay đều sẽ sợ vỡ mật. Ngươi muốn sao? Lý Thất Dạ cười nói. Muốn sao? Đương nhiên là muốn mạng của ngươi. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ hét dầm lên. Ngươi đừng làm bậy. dù áp lực mạnh hơn ta nhưng, trung vực thánh địa chúng ta có nhiều người mạnh hơn ta. Nếu ngươi giết ta thì thiên hạ không có chỗ cho ngươi náu thân, sẽ bị tất cả lão tổ trung vực thánh địa truy sát, khi đó hộ sơn tông các ngươi sẽ thành cho bụi. Bụp, Diễm Kỳ thánh đàn chủ chưa đe dọa xong Lý Thất Giả đã siết năm ngón tay bóp gã nát bấy, huyết vụ xoay vòng theo gió tán đi. Lý Thất Giả cười khẽ, ta chờ, nhiều người thì giết mới sướng tay, trời đổ mưa máu mới đẹp. Lời nói nhẹ nhàng có chút tình thơ ý họa, nhưng khi nhiều người nghe câu đó đều rùng mình. Bọn họ thoáng như ngửi dược mùi máu tươi. Lý Thất Giả nhẹ búng tay, giết nàng, dầm, Chu Tư Tình bạt người lên rơi vào vòng vây đám Quách Giai Tuệ, nàng chưa kịp bò dậy đã bị binh khí gác trên cổ. Trường đao trên cổ toát ra khí lạnh khiếp người, Chu Tư Tình run cầm cập nổi da gà hét dầm lên. Các ngươi không thể giết ta là Trắc Phi tương lai của bát quái cổ quốc, các ngươi giết ta là đối địch với trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc. Lý Kiến Khôn trầm giọng quát, Chu cô nương, đắc tội, dám cược thì dám chịu thua. Lý Kiến Khôn chém kiếm xuống, máu phun ra. Khi đầu Chu Tư Tình lăn trên mặt đất đôi mắt tròn trợn to, nàng chưa hưởng thụ phú quý vinh hoa, chưa gả đến bát quái cổ quốc làm phi tử vậy mà đã thua mạng sống. Trong phút chốc toàn bộ cảnh tượng trở nên yên tĩnh, hôm nay tình hình đảo ngược quá lớn. Ban đầu mọi người đều nghĩ Chu Tư Tình thắng chắc, không ngờ nàng thua trong tay đệ tử hộ Sơn Tông. Cuối cùng Diễm Kỳ Thánh đàn chủ ra tay chẳng những không cứu được nàng ngược lại mất cả mạng sống của mình. Nhìn đầu Chu Tư Tình rơi dưới đất, có người thì thầm. Kết thúc, đám người nhìn nhau, vì tình huống hôm nay nằm ngoài dự đoán của mọi người. Có thể nói không ai tưởng tượng được, trước đó không người nào ngờ rằng môn phái hạng ba như Hộ Sơn Tông sẽ lấy được toàn thắng. Bây giờ không chỉ Chu Tư Tình thua mạng sống, Diễm Kỳ Thánh đàn chủ chết thảm tại đây, ai mà tưởng tượng được kết cục như vậy. Nhìn cảnh đó có người thì thào, Hộ Sơn Tông sắp vươn lên sao, nghe suy đoán đó, một số cường giả đại giáo cương quốc nhìn nhau. Có lão tổ chậm rãi nói, đóng băng ba thước không phải lạnh chỉ trong một ngày, với một số lão tổ thì không quá xem trọng Hộ Sơn Tông, dù sao một môn phái truyền thừa muốn nổi lên không phải chuyện một sớm một chiều, cần kinh doanh qua từng thời đại, không phải một, hai người có thể chống dậy truyền thừa môn phái. Muốn truyền thừa môn phái vươn lên, quyền khuynh thiên hạ thì phải có nhiều đệ tử tinh anh. Một, hai cường giả dù mạnh đến đâu cũng khó chống đỡ hưng thịnh của đại giáo cương quốc, vì một cây làm chẳng nên non. Chương 4083, ta hùng hổ dọa người thì sao? Có cường giả thế gia công chính bình luận, Hộ Sơn Tông có thể nổi lên được không thì khó nói, nhưng bây giờ khó khăn nhất là họ có vượt qua được ải này không? Nếu không thể vượt qua e rằng sẽ thành cho bụi, nguyên lão của môn phái cổ xưa bình luận nhóm Lý Thất Giả rằng. Lần này Hộ Sơn Tông quá cao điệu, hơi lỗ máng, xúc động nóng nảy. Một số người gật gù đồng ý, hôm nay Hộ Sơn Tông không chỉ đắc tội trung vực thánh địa cũng đắc tội bát quái cổ quốc. Có thể nói một hơi đối địch với hai thánh địa cương quốc mạnh nhất Tiên Ma Đạo Thống là hành động không sáng suốt. Trong Tiên Ma Đạo Thống không có đại giáo cương quốc nào dám cùng lúc đối kháng với trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc. Trong mắt mọi người thì Hộ Sơn Tông chỉ là môn phái hạng ba, dù sư tổ Lý Thất Giả mạnh đến đâu nhưng có thể chống lại trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc được không? Dù sao hai thánh địa cương quốc có nhiều cường giả, ngàn vạn chân thần, bất hủ. Trong mắt mọi người dù sư tổ Lý Thất Giả mạnh đến mấy, thực lực cao tới đâu thì hai đấm khó địch lại bốn tay. Có chân thần xem trọng tương lai của Hộ Sơn Tông, lắc đầu nói. Có lẽ Hộ Sơn Tông sa sút quá lâu cần tìm chút cảm giác tồn tại, muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Tiếc rằng lần này họ tìm nhầm đối tượng, không nên khai chiến cùng lúc với trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc, e rằng không lâu sau Hộ Sơn Tông sẽ thành cho. Thấy Lý Thất Giả giết đám Diễm Kỳ Thánh đàn chủ, Tề Phong Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng. Hừ, Tề Phong Kiếm Thánh không ngờ đến kết cục này, trong lòng rất bất mãn. Tề Phong Kiếm Thánh hừ lạnh xong xoay người đi. Khi Tề Phong Kiếm Thánh định đi, Lý Thất Giả cười hỏi. Giờ ngươi còn muốn đi? Tề Phong Kiếm Thánh xoay người lại, biến sắc mặt. Ngươi có ý gì? Lúc này Tề Phong Kiếm Thánh cũng hết sức e ngại Lý Thất Giả. Mặc dù so sánh với đám vãn bối Quách Giai Tuệ, so với Chu Tư Tình thì Tề Phong Kiếm Thánh cực kỳ mạnh, vì lão là đăng thiên chân thần cường đại. Nhưng so với Diễm Kỳ Thánh đàn chủ thì Tề Phong Kiếm Thánh không mạnh bao nhiêu, Diễm Kỳ Thánh đàn chủ như gà con bị Lý Thất Giả bóp nát thành huyết vụ. Tưởng tượng xem Tề Phong Kiếm Thánh cùng là đăng thiên chân thần có thể đánh lại Lý Thất Giả không? Mọi người đều đoán thực lực của hắn trong cảnh giới bất hủ chân thần. Một bất hủ chân thần có thể làm Tề Phong Kiếm Thánh kiêng dè, Tề Phong quốc của họ tuy có bất hủ chân thần nhưng chân thần đẳng cấp này sẽ không dễ dàng lộ mặt. Tề Phong Kiếm Thánh biết mình không đánh lại Lý Thất Giả, lòng hơi sợ hắn. Nhưng Tề Phong Kiếm Thánh là đại nhân vật của cương quốc cường đại, không thể nào hèn trước mặt Lý Thất Giả được. Lý Thất Giả cười khẽ, không có ý gì, chỉ muốn giữ lại mạng chó của ngươi. Nghe Lý Thất Dạ nói như thế, Tề Phong Kiếm Thánh sợ hãi lùi một bước, biến sắc mặt. Ngươi, trước đó Tề Phong Kiếm Thánh không thèm để Lý Thất Dạ vào mắt, nhưng bây giờ lão sợ hắn. Tề Phong Kiếm Thánh hít sâu, nói, đạo hữu quá đáng rồi, ta và đạo hữu không oán không thù. Thấy Lý Thất Dạ gây sự với Tề Phong Kiếm Thánh làm nhiều người ngơ ngác ngó nhau. Lý Thất Dạ cười nói, ngươi và ta đúng là không oán không thù, nhưng ta thấy ngươi gai mắt nên muốn chém. Lý do này làm nhiều người trợn tròn mắt, chỉ vì thấy Tề Phong Kiếm Thánh gai mắt nên muốn chém. Cách làm này quá đáng rồi. Có người lẩm bẩm, tên này điên cuồng quá, ngại hộ Sơn Tông không có nhiều kẻ thù sao. Tề Phong Kiếm Thánh bình tĩnh lại, sắc mặt khó xem nói. Đạo hữu làm vậy hơi quá đáng. Tề Phong Kiếm Thánh ở trong Tiên Ma Đạo Thống dù gì là một nhân vật, trong Tề Phong Quốc cũng tính là đại nhân vật. Hôm nay Lý Thất Dạ chỉ vì thấy lão gai mắt nên muốn chém, quá coi thường lão, hoàn toàn không xem lão là cái đinh gì. Tề Phong Kiếm Thánh thầm tức giận, Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi nói. Thì sao, lập trường của mỗi người đều có thiên hướng, chuyện này không thể chỉ trích. Nhưng làm trọng tài, ở trước mắt bao người thiên vị rõ ràng, không chỉ làm ngươi mất hết danh tiếng, cũng phá hỏng thanh danh Tiên Ma Đạo Thống, làm xấu phong khí Tiên Ma Đạo Thống. Trong quyết đấu quang minh chính đại mà có thể vô sỉ thiên vị một phe, sau này đệ tử Tiên Ma Đạo Thống còn có cảm giác an toàn sao? Sau này đệ tử Tiên Ma Đạo Thống quyết đấu còn gì là công bằng? Là đệ tử của Tiên Ma Đạo Thống mà làm chuyện phá hoại quy tắc thì nên giết. Nói đến đây Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc Tề Phong Kiếm Thánh một cái. Lời nói của Lý Thất Dạ khiến nhiều người gật gù thầm đồng ý. Vừa rồi Tề Phong Kiếm Thánh thiên vị Chu Tư Tình thật sự là không nói nổi, khiến người hơi coi khinh. Có thể nói Tề Phong Kiếm Thánh làm như vậy là hỏng phong khí. Trọng tài sân quyết đấu mà thiên vị ai, sau này có quyết chiến còn ai tin tưởng phán quyết của trọng tài. Bị Lý Thất Dạ vạch tội trước mặt mọi người khiến Tề Phong Kiếm Thánh biểu tình cực kỳ khó xem, mặt lúc xanh lúc trắng. Tề Phong Kiếm Thánh không cãi lại được, đúng là lão không chiếm lý. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đối với ta thì ngươi chỉ có lấy cái chết tạ tội. Ngươi tự làm hay ta ra tay? Tề Phong Kiếm Thánh đứng ngây như phỗng, sắc mặt liên tục thay đổi, không biết làm sao. Cuối cùng Tề Phong Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng. Hừ, bổn tọa không nói nhảm nhí với ngươi. Tề Phong Kiếm Thánh rứt áo ra đi, không muốn ở lại đây nữa. Tề Phong Kiếm Thánh thầm hối hận vì sao ban đầu không đi luôn, ở lại xem náo nhiệt làm gì. Nếu đi ngay từ đầu thì đã không có buồn phiền như bây giờ. Tề Phong Kiếm Thánh chưa đi được mấy bước Lý Thất Dạ đã ngăn lại đường đi. Muốn đi, để mạng lại, Lý Thất Dạ vẫn ngồi trên xe lăn, không ai thấy hắn làm sao xuất hiện trước mặt Tề Phong Kiếm Thánh, tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt đã chặn đường đi của lão. Tề Phong Kiếm Thánh biến sắc mặt thụt lùi một bước, ngươi, Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh ngồi, lạnh nhạt nói, cho ngươi hai lựa chọn, tự mình làm hay muốn ta ra tay. Tề Phong Kiếm Thánh hít sâu bình ổn tâm tính, lạnh lùng nói. Đạo hữu, dù trận quyết đấu này bổn tỏa có chút thiên vị nhưng không đến mức hai chúng ta dồn nhau vào đường sống chết. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Không, không có gì là dồn nhau vào đường sống chết, vì chỉ có ngươi chết. Tề Phong Kiếm Thánh xanh mặt, bộ dạng của Lý Thất Dạ tỏ rõ lão là con kiến, rác rưởi. Nhưng tình thế hiện tại mạnh hơn người, đúng là Lý Thất Dạ mạnh hơn lão. Chương 4084, dùng kiếm của ngươi chém ngươi, một. Cuối cùng Tề Phong Kiếm Thánh dứt khoát chịu hèn, hảo hán không ngại chịu thiệt trước mắt. Đạo hữu, tục ngữ nói rất hay, giết người chẳng qua rơi đầu xuống đất. Cuộc chiến lần này là ta thiên vị, lỗi ở phần ta nhận. Tề Phong Kiếm Thánh chắp tay chậm rãi nói, oan gia nên giải không nên kết, núi không rời thì nước rời. Hôm nay gặp nhau là duyên phận, Tề Phong quốc ta hoan nghênh đạo hữu đến làm khách. Mọi người nhìn nhau, rõ ràng Tề Phong Kiếm Thánh đang xuống nước, tỏ ra yếu thế với Lý Thất Dạ. Hết cách. Lý Thất Dạ mạnh hơn Tề Phong Kiếm Thánh rất nhiều, hảo hán không ngại chịu thiệt trước mắt, núi xanh còn đó sợ gì không củi đốt, giữ được mạng sống sau này báo thù không muộn. Thấy Tề Phong Kiếm Thánh đã mềm giọng, nhiều người nhìn sang Lý Thất Dạ. Trong mắt nhiều người thì Hộ Sơn Tông rất nhỏ yếu, nếu Hộ Sơn Tông muốn vươn lên thì lựa chọn tốt nhất là thiếu một kẻ thù, nhiều một bằng hữu. Nếu thừa dịp này cho Tề Phong Kiếm Thánh bậc thang, nói câu dễ nghe cho lão thì không chừng Hộ Sơn Tông và Tề Phong Quốc sẽ có mối quan hệ, là chuyện tốt cho Hộ Sơn Tông. Lý Thất Dạ không thuận theo, không dao động, vẫn câu cũ, cho ngươi hai lựa chọn, tự làm hay ta ra tay. Tề Phong Kiếm Thánh sắc mặt khó xem quát, ngươi, lão đã cúi người rồi chẳng ngờ Lý Thất Dạ vẫn cắn chết không nhả. Lý Thất Dạ liếc Tề Phong Kiếm Thánh một cái, lạnh nhạt nói. Nhìn là biết ngươi sẽ không tự sát, ra tay đi, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, nếu ngươi đỡ được một chiêu thì ta cho ngươi sống rời khỏi. Tề Phong kiếm thánh trừng Lý Thất Dạ, mắt rực cháy lửa giận. Ngươi, làm kiếm thánh của Tề Phong quốc, mặc dù Tề Phong kiếm thánh không phải cường giả tuyệt thế vô song nhưng đạo nghệ kiếm đạo rất kinh người. Các lão tổ bất hủ chân thần của Tề Phong quốc cũng không dám coi thường lão, không dám nói một chiêu đánh bại lão, thậm chí lấy mạng lão. Giờ phế nhân ngồi xe lăn dám coi khinh lão, nói lão không đỡ nổi một chiêu cú hắn. Thái độ coi rẻ đó đối với Tề Phong kiếm thánh là nhục nhã lớn. Tề Phong kiếm thánh tức giận bật cười, hét to một tiếng. Tốt tốt tốt, hôm nay dù bản tọa có liều mạng cũng muốn thỉnh giáo, nhìn xem Hộ Sơn Tông ghê gớm cỡ nào, xem Hộ Sơn Tông ra nhân vật lợi hại thế nào. Đinh, một tiếng kiếm ngân, Tề Phong kiếm thánh vừa dứt lời liền chậm rãi rút ra kiếm to lão cõng sau lưng. Trước đó Tề Phong kiếm thánh còn mềm giọng uốn mình trước mặt Lý Thất Dạ, đó là vì lão tiếc mạng, nghĩ mình không đánh lại hắn. Nhưng bị Lý Thất Dạ coi rẻ, nói lão đường đường là kiếm thánh mà không đỡ nổi một chiêu, khiến lão tức xì khói. Kiếm thánh lão dù có phải liều mạng cũng quyết chống đỡ một chiêu trong tay Lý Thất Dạ, dù thua mất mạng cũng quyết bảo vệ tôn nghiêm vượt qua một chiêu. Không thể nói Tề Phong kiếm thánh là người rất sợ chết, đúng là lão tiếc mạng, khi cần thiết sẵn sàng cúi đầu hèn nhát chỉ để giữ mạng. Lúc này Tề Phong kiếm thánh chấp nhận liều mạng bảo vệ tôn nghiêm đỡ một chiêu, dù lão có phải thua mất mạng sống cũng quyết liều với Lý Thất Dạ. Lúc này đối với Tề Phong kiếm thánh thì tôn nghiêm vượt qua một chiêu quý giá còn hơn mạng sống của lão. Lý Thất Dạ nhìn Tề Phong kiếm thánh nổi khùng lên, lạnh nhạt nói. Còn có chút cốt khí của kiếm thánh, không đến nỗi vứt hết cốt khí của kiếm thánh. Thôi được, vì chút cốt khí này của ngươi sẽ cho ngươi chết tốt. Tề Phong kiếm thánh tức giận bật cười. Tốt, vậy bổn tọa chờ xem ngươi làm sao cho bổn tọa chết tốt. Lúc này Tề Phong kiếm thánh đã hoàn toàn bất chấp, hành động thoải mái hơn nhiều, không bó tay bó chân như vừa rồi. Giờ Tề Phong kiếm thánh dâng lên lòng dũng cảm, trong lòng lâng lâng. Lý Thất Dạ hờ hững nói, không thèm nhìn lão. Ra tay đi, đinh, tiếng kiếm ngân không dứt bên tai, hai tay Tề Phong kiếm thánh nắm kiếm to, huyết khí như hồng, chân khí như dao long. Đinh, một chuỗi tiếng kiếm ngân núi liền, sau lưng Tề Phong kiếm thánh xòe ra các thanh cự kiếm như chim công xòe đuôi. Khi mỗi thanh cự kiếm xòe ra sau lưng lão thì kiếm đạo xâm la, từng lớp tường kiếm tựa như đúc tất cả kiếm thành ngai vô thiết kiếm. Ong ong ong ong ong. Kiếm đạo xâm la, cự kiếm trong tay Tề Phong kiếm thánh kiếm khí hùng hồn, có khí tượng càn quét 13 châu. Trong kiếm khí chìm nổi các dị tượng, lực lượng đại đạo bàng bạc. Nhìn kiếm đạo của Tề Phong kiếm thánh bàng bạc, đám lão tổ ngoài giáo trường gật gù khen. Hay cho Tề Phong kiếm thánh, kiếm đạo tinh diệu vượt xa đăng thiên chân thần cùng đẳng cấp. Tề Phong kiếm thánh thét dài, giết, Tề Phong kiếm thánh một kiếm chém xuống, kiếm chém mặt trời trăng sao, kiếm đứt đoạn lục đạo luân hồi, kiếm chém nát âm dương thái cực. Cự kiếm của Tề Phong kiếm thánh kéo chuỗi tàn ảnh dài. Khi tàn ảnh dài vụt qua tựa như kiếm ảnh dập trời, rõ ràng là kiếm chém xuống nhưng khiến người cảm giác chìm trong biển kiếm. Cự kiếm vô cùng vô tận chém tới, biển kiếm luân hồi luân phiên chém, dường như vĩnh viễn không đỡ hết kiếm thế. Đinh, kiếm ngân bên tai, bóng kiếm ngập trời chợt ngừng lại, tất cả trở nên tĩnh lặng. Mọi người nhìn kỹ lại thấy ngón tay Lý Thất Dạ kẹp cự kiếm. Mới rồi biển kiếm ngập trời giống như ngàn vạn thanh kiếm chém vào Lý Thất Dạ. Nhưng khoảnh khắc này tựa như ngón tay hắn kẹp hết ngàn vạn cự kiếm gộp lại thành một. Giây phút Lý Thất Dạ kẹp cự kiếm của Tề Phong kiếm thánh bỗng kiếm ngân rung trời. Đinh đinh đinh đinh đinh, kiếm ngân vang, ngàn vạn thanh cự kiếm sau lưng Tề Phong kiếm thánh chợt như nổ tiễn bắn hướng Lý Thất Dạ. Khoảng cách giữa Tề Phong kiếm thánh và Lý Thất Dạ rất gần, khi trăm ngàn vạn thanh cự kiếm sau lưng lão cùng oanh sát hắn thì trong tiếng đinh đang không chỉ nghiền nát hư không, cắt nát thiên địa. Ngàn vạn cự kiếm oanh sát như muốn nghiền Lý Thất Dạ thành thịt nát. Nhưng vào khoảnh khắc sống chết chợt vang tiếng kiếm ngân xé rách khung trời. Cự kiếm kẹt trong tay Lý Thất Dạ bỗng như vạn kiếm ra khỏi ổ, trăm ngàn vạn cự kiếm bay lên trời, giang rộng ra. Đinh, cự kiếm giãn ra chém thẳng xuống giấy lên xón giữ vạn trượng. Sóng kiếm chém xuống đập tan tất cả. Sóng kiếm bay vút lên trời chém nứt ngàn vạn cự kiếm, kiếm thế không ngừng, bay đi với tốc độ vô cùng tuyệt luân chém hướng Tề Phong kiếm thánh. Trong khoảnh khắc Tề Phong kiếm thánh biến sắc mặt, hét to. Nguy rồi. Tề Phong kiếm thánh nhanh chóng thụt lùi nhưng đã muộn, một tiếng hét vô cùng thê thảm vang lên. A, chương 4085, dùng kiếm của ngươi chém ngươi, hai. Sóng kiếm chém xuống, máu phun đầy người, cơ thể Tề Phong kiếm thánh bị chém đứt, khi sóng kiếm ngập trời chém xuống thì toàn thân lão bị chém nát không có một mẩu hoàn chỉnh. Thịt nát đầy đất, máu nhuộm đỏ nham thạch, Tề Phong kiếm thánh không còn tồn tại, chỉ để lại từng miếng thịt vụn dưới đất. Thấy cảnh này mọi người rợn tóc gáy, dùng mình. Lý Thất Dạ nói Tề Phong kiếm thánh đỡ nổi một chiêu thì hắn sẽ cho lão sống rời đi. Mọi người cứ nghĩ Lý Thất Dạ sẽ ra đòn động trời gì, thi triển công pháp tuyệt thế không có địch thủ để giết Tề Phong kiếm thánh.

tự đi đến đây thì tông môn có lẽ được tha thứ, nếu không đổ chín tộc, diệt 11 kẻ đó. Trung vực thánh nữ nói lời thiết huyết vô tình, khiến người nghe rợn tóc gáy. Trung vực thánh nữ nói đẫm máu, nhiều người nghe xong dùng mình nổi da gà. Trung vực thánh nữ buông lời máu lạnh vô tình, trong tiên ma đạo thống ít ai dám bỏ qua. Vì khi nàng nói như thế không chỉ đại biểu cá nhân mình cũng đại biểu trung vực thánh địa, ở mức độ nào đó đại biểu cho bát quái cổ quốc. Tưởng tượng xem trung vực đạo thống và bát quái cổ quốc có địa vị nặng ký trong tiên ma đạo thống, ít đại giáo cương quốc nào sánh ngang với họ. Trong tiên ma đạo thống bất cứ ai, truyền thừa môn phái nào đều không dám bỏ qua kết cục đối địch với trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc. Nghe trung vực thánh nữ tuyên bố lời đanh thép, trong phút chốc thành cổ giấy lên tiếng bàn tán của vô số cường giả tu sĩ. Hộ Sơn Tông có thể vượt qua được cửa ải khó này không? Có lão tổ nhẹ lắc đầu nói. Khó, sợ là không thể. Dù Hộ Sơn Tông ra một sư tổ gọi là đệ nhất hung nhân nhưng một cây chẳng chống được nhà. Trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc có biết bao lão tổ cường đại, bọn họ còn có trường tồn bất hủ, nội tình sâu không thể lường. Với thực lực, nội tình của trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc thì dù sư tổ Hộ Sơn Tông chống được một lúc cũng không kéo dài được cả đời. Bằng vào sức cá nhân không thể lay động đại giáo truyền thừa trăm ngàn vạn năm nội tình sâu không lường được. Chương 4087, Quách Giai Tuệ ở Quỷ Môn Quan. Nghe dự đoán đó, mọi người thấy rất có lý. Dù sao Hộ Sơn Tông đã suy sụp vô số thời đại, bây giờ nó chỉ là một tiểu môn tiểu phái hạng ba, không thể đối kháng với quái vật lớn như trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc. Trong mắt mọi người thì đây chỉ là trứng chọi đá. Có nguyên lão thế gia lắc đầu nói, lần này Hộ Sơn Tông chọc vào tổ ong, có thể không diệt môn đã là rất may mắn, được các tổ tông che chở. Đời này Hộ Sơn Tông thành cũng nhờ sư tổ, mà thua cũng vì sư tổ này. Mặc dù mọi người nhìn ra được Lý Thất Dạ sư tổ đệ nhất hung nhân rất mạnh, có sư tổ như vậy dẫn dắt Hộ Sơn Tông có hy vọng vươn lên. Nhưng mọi người cho rằng sư tổ Hộ Sơn Tông quá cao điệu, rất ngông nghênh, trong thời gian ngắn liên tục đắc tội bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa, tề phong quốc. Một tiểu môn tiểu phái hạng ba bỗng chốc khốn đốn bốn bề, không diệt môn đã là kỳ tích. Cuối cùng trung vực thánh nữ ra lệnh chết, trong vòng 3 ngày sư tổ Hộ Sơn Tông phải đến nhận tội, tự sát, không thì đồ diệt Hộ Sơn Tông. Thiết lệnh của trung vực thánh nữ truyền ra ngoài, mọi người như ngửi thấy mùi máu. Nghe thiết lệnh của trung vực thánh nữ, mọi người kết luận. Hộ Sơn Tông diệt chắc rồi, ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang lên trong thành cổ, lay động bầu trời. Sau khi trung vực thánh nữ ra thiết lệnh thì hành cung của trung vực thánh địa trong thành cổ liền tuôn ra thần quang vô cùng vô tận. Trong hành cung phát ra tiếng cự thú gầm giống inh ỏi, trong thời gian ngắn hành cung như hóa thành hồng hoang cự thú thành trì. Hành cung phát ra tiếng đinh đang, dâng lên từng lớp phòng ngự. Hành cung như đúc bằng thần kim, toàn hành cung thành tường đồng vách sắt, hoàn toàn không thể công phá. Hành cung hóa thành tường đồng vách sắt thỉnh thoảng phát ra tiếng cự thú gầm giống, hơi thở cự thú hồng hoang hung mãnh tàn bạo ập đến, khiến tất cả người đi ngang qua hành cung run cầm cập chuyển sang đường vòng. Nhìn hành cung bỗng chốc trở thành bảo lũy chiến tranh cực kỳ nghiêm ngặt, nhiều người kinh ngạc nói. Lần này trung vực thánh nữ đến có chuẩn bị, nàng không đi một mình mà mang theo thiên quân vạn mã của trung vực thánh địa. Có đại nhân vật nhìn ra manh mối, nói, trung vực thánh nữ quyết tâm muốn chém sư tổ của Hộ Sơn Tông, dù sư tổ Hộ Sơn Tông mạnh hơn nàng, nhưng hắn bước vào hành cung này e rằng sẽ bị vô số cường giả trung vực thánh địa loạn đao phân thây. Chắc có lão tổ vô cùng cường đại của trung vực thánh địa giá lâm hộ giá hộ tống trung vực thánh nữ. Nhìn trung vực thánh nữ động can qua lớn như vậy, có cường giả bình luận. Lần này sư tổ Hộ Sơn Tông sẽ chết trong thành cổ này. Trong khách sạn, Trần Duy Chính nghe lời tuyên bố của trung vực thánh nữ cũng sợ đứng tim, vội đến xin ý kiến của Lý Thất Dạ. Đối với quái vật lớn như trung vực thánh địa làm Trần Duy Chính bó tay. Nên làm sao bây giờ thưa sư tổ? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, không thèm quan tâm, chỉ là con kiến. Lý Thất Dạ không quan tâm nhưng Trần Duy Chính rất giàu lo, vì gã không có sức mạnh cường đại đến không thể tưởng tượng như hắn. Trần Duy Chính thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, sốt ruột thì thào. Mấy đứa nhóc đó sao còn chưa về? Từ khi bảy người Quách Giai Tuệ đi ra ngoài mua sắm thì không trở về nữa, nay trung vực thánh nữ giá lâm thành cổ, tuyên bố độc ác với Hộ Sơn Tông, khiến Trần Duy Chính giàu lo an nguy của bảy người. Càng lo lắng thì càng xảy ra chuyện. Trong khi Trần Duy Chính lo bảy người Quách Giai Tuệ có khi nào bị gì thì cửa có tiếng nổ, một người toàn thân đẫm máu bị ném vào trong. Trần Duy Chính biến sắc mặt lao ra ngoài. Là ai? Vừa lúc thấy người bị ném vào là Quách Giai Tuệ. Người Quách Giai Tuệ đẫm máu tràn đầy vết thương, nhiều chỗ xương nát, tay chân gãy. Nhìn bộ dạng của Quách Giai Tuệ làm Trần Duy Chính biến sắc mặt hét to. Giai Tuệ, Quách Giai Tuệ hé môi. Nói cho công tử, nhưng người Quách Giai Tuệ co giật. Ngã dưới đất không bò dậy nổi, chết tại chỗ. Giai Tuệ, thấy Quách Giai Tuệ chết, Trần Duy Chính kinh hoàng hét to cầu cứu. Sư tổ, Trần Duy Chính chưa hét xong Lý Thất Dạ đã đến trước mặt, hắn vẫn ngồi trên xe lăn. Lý Thất Dạ hừ lạnh, xòe tay hút, Quách Giai Tuệ rơi vào tay hắn. Người Lý Thất Dạ lấp lánh ánh sáng tựa như bước ra từ thời đại siêu cổ. Khi Lý Thất Dạ vươn tay ra như thò vào tận cùng thế giới, vào trong địa ngục, như muốn mang về linh hồn của Quách Giai Tuệ. Ong ong ong ong ong, trong khoảnh khắc bàn tay Lý Thất Dạ bắt chúng sinh mệnh, đảo ngược thời gian, đánh phá luân hồi, cướp lấy tạo hóa. Chỉ tích tắc Lý Thất Dạ đã diễn biến ảo diệu trung cực nhất, diễn hóa áo nghĩa sinh mệnh. Dù là thủy tổ cũng không thể với tới áo nghĩa như vậy, chúng nó thi triển trong tay Lý Thất Dạ. Cuối cùng bàn tay Lý Thất Dạ thắp sáng một ngọn lửa thần hồn điểm vào giữa trán Quách Giai Tuệ. Ong ong ong ong ong, lửa thần hồn điểm vào giữa trán Quách Giai Tuệ thì thức hải của nàng rực sáng, người nàng co giật. Tất cả khí huyết trên người nàng đảo ngược như thời gian xoay người, nàng sống lại. Quách Giai Tuệ từ từ hé mắt ra, mờ mịt hỏi. Công tử, ta đã chết, Quách Giai Tuệ hoang mang vì nàng đã chết, giờ sống lại. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đi quỷ môn quan một chuyến, ta tỏa chân mệnh của ngươi, không được ta đồng ý thì cửu thiên thập địa không ai có thể lấy đi mạng sống của ngươi. Lý Thất Dạ tỏa chân mệnh của Quách Giai Tuệ nên dù nàng bị người đánh hồn phi phách tán hắn cũng có thể cứu sống. Trên đời này ít ai đánh nát được người đã bị hắn tỏa định chân mệnh. Trần Duy Chính trợn mắt há hốc mồm nhìn, lòng dấy lên sóng thần. Trần Duy Chính tận mắt thấy Quách Giai Tuệ đã chết, không phải chết giả. Người hại nàng đã ra tay rất nặng, đánh nát hồn phách thần thức của nàng, Quách Giai Tuệ thật sự đã chết. Nhưng Lý Thất Dạ ra tay diễn biến áo nghĩa sinh mệnh, cứu sống Quách Giai Tuệ, thật không tưởng tượng nổi, khó tin biết bao. Khởi tử hồi sinh, cái này mới thật sự là khởi tử hồi sinh. Ong ong ong ong ong, Lý Thất Dạ xòe bàn tay to, đại đạo thành lò, tinh hoa dược đạo vô cùng tinh khiết bàng bạc trước mắt bao bọc Quách Giai Tuệ. Dược lô luyện hóa Quách Giai Tuệ, trong thời gian ngắn nàng không chỉ lành vết thương còn thay da đổi thịt, thể chất thay đổi chưa từng có. Quách Giai Tuệ tỉnh táo lại biến sắc mặt kinh hoàng nói. Nguy rồi, các sư huynh bị nguy hiểm mạng sống. Công tử, cường giả trung vực thánh địa cướp đi thánh hiền quan, cũng bắt nhóm Lý sư huynh. Chương 4088, môn thần. Lúc đám người Quách Giai Tuệ mua sắm có nghe trung vực thánh nữ tuyên bố độc ác, họ xảy ra chuyện nên vội vàng trở về. Không ngờ chưa về khách điếm thì đụng phải cường giả trung vực thánh địa. Đối diện nhiều cường giả của trung vực thánh địa làm sao nhóm Quách Giai Tuệ đánh lại, thánh hiền quan của nàng bị cướp đi, cả nhóm bị bắt sống. Cường giả trung vực thánh địa ném trả Quách Giai Tuệ vì cảnh cáo cũng như uy hiếp Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, cũng tốt, vậy thì khai sát giới đi. Ánh mắt Lý Thất Dạ nghiêm túc lộ ra sát ý, ngày hôm đó trung vực thánh nữ đột nhiên tuyên bố với thành cổ. Kẻ giết đệ tử của thánh địa ta tội nên chết vạn lần. Giữa trưa hôm nay sẽ đưa hung thủ ra công lý, đốt đèn trời báo thù cho đệ tử đã chết. Trung vực thánh nữ đột nhiên tuyên bố tin tức làm nhiều người ngây ra, chưa rõ có chuyện gì. Vì mới không lâu trước đó trung vực thánh nữ tuyên bố lời đanh thép. Rất nhanh có người tìm hiểu tin tức, trung vực thánh nữ đã bắt mấy đệ tử hộ sơn tông muốn báo thù cho thị nữ của nàng, sẽ đốt đèn trời trong hành cung. Trong thời gian ngắn tin tức này tuyền khắp thành cổ, nhận được tin, có cường giả cảm khái, đốt đèn trời. Trung vực thánh nữ làm việc nhanh gọn thật, mới đến thành cổ đã muốn đốt đèn trời hung thủ giết Chu Tư Tình, rất cứng rắn. Đốt đèn trời tức là đốt sống người ta đến chết, không phải loại lửa bình thường mà là tam muội chân hỏa. Khủng khiếp nhất không phải dùng tam muội chân hỏa đốt chết người, tam muội chân hỏa sẽ đốt từng tấc, trong quá trình tam muội chân hỏa len vào xương tủy, đốt từ từ. Bị tam muội chân hỏa đốt từ từ khiến người đau khổ không muốn sống, tiếng hét thảm thê lương không dứt, mãi đến phút cuối cùng chết đi. Có thể nói đốt đèn trời là thủ đoạn rất tàn nhẫn, cách chết đau khổ nhất. Trung vực thánh nữ mới đến thành cổ không lâu đã bắt sống mấy đệ tử hộ sơn tông giết Chu Tư Tình, ra lệnh giữa trưa đốt đèn trời cả đám. Nhiều người thầm dùng mình, họ hiểu rằng trung vực thánh nữ là kẻ độc ác, thủ đoạn máu lạnh vô tình, làm việc nhanh gọn. Có trưởng lão tông môn cổ xưa nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hộ sơn tông không nên chống đối trung vực thánh địa, chọc phải người thiết huyết cứng rắn như trung vực thánh nữ là tự tìm chết. E rằng không lâu sau hộ sơn tông sẽ thành cho bụi. Nhiều người ôm lòng xem náo nhiệt, sư tổ hộ sơn tông có ra tay không? Thật đáng mong chờ, mọi người muốn thấy sư tổ hộ sơn tông đại náo hành cung trung vực thánh địa. Vì có mắt đều thấy thực lực của sư tổ hộ sơn tông thế nào, trung vực thánh nữ là nhân vật không dễ chọc, nếu hai người xung đột sẽ là trận tràng long tranh hổ đấu. Có cường giả lắc đầu nói, dù sư tổ hộ sơn tông mạnh đến đâu, hắn dám giết vào hành cung trung vực thánh địa cũng khó sống trở ra. Rõ ràng trung vực thánh nữ đến có chuẩn bị, lão tổ ở phía sau hộ giá hộ tống nàng. Lão tổ chậm rãi nói,

Lý Thất Giả cười khẽ, xin tha, các ngươi rất tự mình đa tình, hôm nay ta đến là đổ sạch các đệ tử trung vực thánh địa, chém đầu thánh nữ của các ngươi. Ai đụng vào đệ tử môn hạ của ta, chết. Nghe lời bá đạo của Lý Thất Giả khiến nhiều người giật mình. Rất bá khí, đối diện trung vực thánh địa mà vẫn buông lời bá đạo như thế, nhìn khắp tiên ma đạo thống ít ai làm được. Có người không cho là đúng, ai chẳng nói miệng được, nhưng phải có bản lĩnh, sợ là hắn bước vào hành cung là tự tìm chết. Môn thần quát chói tai, thứ không biết tự lượng sức mình, dám không biết xấu hổ lớn lối. Hôm nay trung vực thánh địa chúng ta sẽ bầm thây các ngươi ra vạn mảnh, nghiền xương thành tro. Lý Thất Giả vươn tay ra, lạnh nhạt nói, kiếm, Quách Giai Tuệ rút kiếm bên hông mình ra đặt vào tay Lý Thất Giả. Lý Thất Giả cầm trường kiếm chỉ vào môn thần, hờ hững nói, ta không ăn hiếp ngươi, đỡ được một kiếm của ta thì tha cho ngươi khỏi chết. Môn thần giận dữ trừng to mắt nhìn xuống Lý Thất Giả nằm trên xe lăn. Một kiếm, môn thần tức giận bật cười, giỏi giỏi giỏi, ghê gớm lắm, không ngờ có một kiếm ta không đỡ được. Nói đến đây mặt môn thần đanh lại, âm trầm nói, nếu ta đỡ được một kiếm của ngươi thì ngươi hãy bỏ vào, học chó sủa. Lý Thất Giả lười nhìn môn thần, cầm trường kiếm, ra tay đi, môn thần cười như điên, tốt, ta chống mắt xem một mình ngươi làm sao một kiếm chém giết ta. Môn thần không tin, phòng ngự cú gã mạnh mẽ không khuyết điểm, gã không nghĩ ra một kiếm chém chết mình là như thế nào. Dù là lão tổ mạnh mẽ trong trung vực thánh địa chưa chắc có thể chém chết gã trong một nhát. Vang tiếng nổ điếc tai, khôi giáp trên người môn thần tuôn ra thần quang, tựa như dâng lên một bức tường thần. Trong phút chốc từng màn sáng tường thần bao vây cả người môn thần lại. Cùng lúc đó toàn thân môn thần huyết khí ngút trời. Ầm ầm ầm ầm ầm, phù văn nổi lên trên người môn thần, dường như những phù văn này khắc trên người gã. Nhìn kỹ mới thấy các phù văn không phải khắc lên mà tuôn ra từ trong người môn thần, dường như trong cơ thể gã là nguyên tinh phù văn có thể tuôn trào phù văn không dứt. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, các phù văn tuôn ra ngưng tụ trên người môn thần, cả người gã tái tạo lại, thân hình vốn đã cao to nay càng bự hơn, chỉ giây lát đã cao lớn hơn trước một nửa. Khi phù văn ngưng tụ trên người khiến môn thần trông càng chắc khỏe, cứng cáp, thân thể như được đúc bằng thần thiết tuyệt thế vô song, cứng rắn không thể tưởng tượng. Thấy cơ thể môn thần do phù văn ngưng tụ biến lớn, có lão tổ nói, là bản năng của dị tộc bọn họ, nghe đồn phù văn ngưng tụ thân thể đến cảnh giới cao nhất sẽ có thân thể kim cương bất hoại, chịu đựng bất cứ công kích nào. Lúc này cơ thể của môn thần còn xa mới đến thân thể kim cương bất hoại nhưng đã rất cứng rắn, có thể chịu đựng nhiều binh khí đánh vào người gã. Rầm, môn thần lấy ra thần thuẫn siêu khổng lồ, thần thuẫn dựng trước mặt gã, rộng xuống đất làm đất đai rung rinh. Thuẫn rất to che kín cả người môn thần. Thuẫn to toát ra hơi thở chân đế như một bức tường thần chân đế chắn trước mặt gã. Thấy thuẫn to, có người biết lai lịch của nó giải thích rằng là chân thần thuẫn, đồn rằng trung vực thánh địa bỏ ra số tiền lớn mời một vị chân đế tạo ra thần thuẫn riêng cho môn thần. Với phòng ngự cường đại như vậy, môn thần tràn đầy tự tin nói, tiểu tử, hôm nay là ngày chết của ngươi. Môn thần không tin Lý Thất Giả một kiếm có thể chém chết mình, nên gã một tay giơ cây lang nha bổng to lớn, lang nha bổng nằm trong tay gã như sơn mạch dài vạn dặm. Giết, tất cả phòng ngự mở ra, môn thần cảm giác mình cứng rắn như sắt thép, không có binh khí gì có thể một chiêu phá phòng ngự được. Môn thần gầm lên đập mạnh lang nha bổng xuống, vang tiếng nổ điếc tai, lang nha bổng đập mạnh xuống có thể đập nát núi non, đập gãy sông ngòi. Khi lang nha bổng đập mạnh xuống làm người chấn động, thấy môn thần công thủ đều mạnh, có người nghi ngờ Lý Thất Giả có làm được không. Sợ là một kiếm không chém nổi môn thần, đinh, trong khoảnh khắc Lý Thất Giả chém ra một kiếm. Kiếm rời tay rất là tùy ý, không có uy lực động trời, không có thế vô địch. Kiếm quang chợt lóe tiện tay chém ra. Chương 4090, trước mặt ta không có người đau thương không tổn thương được hai. Kiếm quang vụt qua rồi mọi thứ đều không có, thời gian như ngừng lại, dường như khoảnh khắc này mất một bánh răng thời gian, không biết bị ai trộm mất. Môn thần ở trong hiện trường đầu óc trống rỗng, mờ mịt nhìn quanh, sau đó bình tĩnh lại gã giơ lang nha bổng chỉ vào Lý Thất Giả, cười to bảo. Ha ha ha, ngươi thua. Học chó sủa bò vào đi, mọi người ngạc nhiên không phản ứng lại có chuyện gì xảy ra, khoảnh khắc đó không có Lý Thất Giả một kiếm chém chết môn thần như mọi người tưởng tượng, cũng không có trường kiếm và lang nha bổng va chạm hỏa hoa bắn ra bốn phía. Khoảnh khắc ấy thời gian bị trộm mất, không ai biết chuyện gì xảy ra, hoặc có lẽ không xảy ra chuyện gì. Môn thần cuồng cười, ha ha ha, ngươi mau bò vào, nhưng môn thần chưa nói xong chợt nghe tiếng dẹt dẹt, người gã nứt ra làm hai, máu tươi, nội tạng rớt đầy đất. Máu nhuộm đỏ mặt đất, ruột còn mấp máy. Môn thần sợ hãi muốn hét nhưng không phát ra thanh âm được. Trong phút chốc thiên địa tĩnh lặng, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhiều người khó giữ bình tĩnh, một số đứng được mặt ra. Không hiểu nổi xảy ra chuyện gì, có bất hủ chân thần cường đại nhìn thấy đường kiếm huyền diệu, hút ngụm khí lạnh. Nhanh quá, kiếm này quá mau, nhanh đến nỗi mình bị giết cũng không biết. Môn thần thật sự không biết, khi kiếm cắt đứt người gã ra còn tưởng mình chưa chết, nên kiêu ngạo la lối với Lý Thất Dạ. Khi môn thần phát hiện mình đã chết thì tất cả không còn kịp, kết cục đã định sẵn. Đường kiếm này quá nhanh, như bất hủ chân thần nói, kiếm chém xuống mau đến nỗi môn thần không hay biết mình đã chết. Có người không chịu nổi nôn mửa, lẹ, dù đa số cường giả tu sĩ từng giết người nhưng chưa bao giờ giết người kiểu như vậy. Nhiều người lần đầu thấy cái chết kỳ dị đến thế, khiến họ nổi da gà da vịt. Lý Thất Dạ hờ hững nói, quá yếu, đám người run rẩy. Đinh, Lý Thất Dạ thuận tay chém một kiếm, kiếm như trường thương đâm ra, không có hoa chiêu gì, nhát kiếm bình thường. Ầm, vang tiếng nổ, cổng lớn hành cung và tường sắt chặn đằng trước bị kiếm đánh nát, mảnh nhỏ bay tứ tung. Một chuỗi tiếng sụp đổ, bờ tường hành cung cứng rắn như thép khoảnh khắc sụp đổ. Chớp mắt tất cả phòng ngự và tường vây bên ngoài hành cung sụp đổ, uy lực nhát kiếm trùng kích thì mặc cho phòng ngự như vậy, tường vô cùng cứng rắn cũng không được gì, bỗng chốc tan nát hết. Nhìn phòng ngự, tường vây hành cung cứng rắn như sắt thép trong khoảnh khắc sụp đổ, mọi người há hốc mồm nhìn. Chỉ giây lát hành cung như không có phòng bị gì, Trần Duy Chính đẩy xe lăn chậm rãi đi vào hành cung. Bất hủ chân thần nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ, dùng mình thì thào. Chúng ta coi thường hắn, nếu sư tổ hộ Sơn Tông là bất hủ chân thần thì ta phỏng đoán bảo thủ e rằng là 1.000 vạn kiếp bất hủ. Ngàn vạn kiếp bất hủ, nghe thực lực đó làm nhiều người tim rớt cái bịch, nhiều đại giáo đều có lão tổ đẳng cấp này, nhưng những lão tổ như thế đều đứng trên đỉnh cao trong các lão tổ. Lúc này có tiếng quát nặng nề vang lên, phòng bị, ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ ầm ĩ, mặt đất phía trước bỗng nhô lên các bức tường thần, mỗi bức tường thần như đúc bằng thần kim tiên thiết cứng rắn nhất. Ong ong ong ong ong, các bức tường thần tỏa ra huyết quang như thể tường bị luyện hóa ngay lúc này. Chớp mắt các bức tường thần biến dạng như huyết ngọc, cực kỳ cứng rắn. Trong huyết ngọc thấp thoáng bóng người, huyết khí ngập trời, vô cùng vô tận. Dường như trong thành tường huyết ngọc có 100 vạn đệ tử đang gia cố cho nó, tường thần ngưng tụ huyết khí, lực lượng đại đạo của 100.000 vạn đệ tử huyết khí. Dường như dù là ai đập nát tường thần thì các bức tường huyết ngọc trong thời gian ngắn nhất sẽ tái tạo lại. Trong tình huống này dù là ai cũng không thể thật sự công phá tường thần. Nhìn cảnh đó, Nguyên Lão Cương Quốc nói, bức tường không thể vượt qua của Thiết Môn Đàn, do 1.000 vạn đệ tử Thiết Môn Đàn ngưng tụ thành tường thần huyết ngọc, ngưng tụ tất cả tâm huyết của họ. Các bức tường thần bị tấn công mà không sập, có các bức tường thần cao bảo vệ, chớp mắt hành cung trống rỗng trở nên phòng vệ nghiêm ngặt, khiến người không thể vượt qua nửa bước. Mọi người đều biết Thiết Môn Đàn của Trung Vực Thánh Địa là phân đàn cực kỳ mạnh, phòng ngự được gọi là vô địch. Nhìn Thiết Môn Đàn chớp mắt bao vây hành cung như tường đồng vách sắt khiến đám người ngó nhau. Trung Vực Thánh Địa cử nhiều binh mã đến thật, xem tình hình trước mắt thì có lẽ toàn bộ cao thủ Thiết Môn Đàn đều đổ ra. Một tiếng quát nặng nề như sấm vang lên, nhãi danh vô tri, bây giờ nhanh chóng bó tay chịu trói còn kịp. Mọi người dương mắt nhìn, thấy một nam nhân đứng trước tường đồng vách sắt. Nam nhân cao to vạm vỡ, đương nhiên nhỏ hơn môn thần nhiều. Nam nhân mặc giáp màu vàng đồng, bộ giáp khoác lên người gã tựa như núi đồng, dường như giáp nặng ức vạn ký. Gã nhúc nhích nhẹ là như thiên quân vạn mã bay nhanh, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Nhìn nam nhân mặc giáp vàng đồng, nhiều người nhận ra gã. Vạn Phu Mạc Khai Tương Tuấn Hào. Vạn Phu Mạc Khai Tương Tuấn Hào nổi tiếng như cồn trong Tiên Ma Đạo Thống, gã là đàn chủ của Thiết Môn Đàn, về thực lực hay phòng ngự đều rất nổi tiếng trong Trung Vực Thánh Địa. Tương Tuấn Hào từng đấu với Bất Hủ Chân Thần, dù gã không đánh lại nhưng chống đỡ mấy trăm chiêu trong tay Bất Hủ Chân Thần mới thua, chiến tích như vậy rất đáng để kiêu ngạo. Lý Thất Dạ liếc mọi người, cười khẽ, bó tay chịu trói, một kiếm, đồ 100 vạn các ngươi. Nghe câu này Tương Tuấn Hào biến sắc mặt, cường giả tu sĩ đứng xa ngắm nhìn đều hút ngụm khí lạnh, lời này rất bá đạo, hung ác, đẫm máu. Tương Tuấn Hào giống to, không biết trời cao đất rộng, hôm nay Trung Vực Thánh Địa ta sẽ nghiền xương ngươi thành cho. Hỡi các lang nhi, lên, ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang lên, Tương Tuấn Hào vừa dứt lời thì các cường giả chui lên từ dưới đất. Hay nói chính xác hơn các quả cầu sắt nhô lên khỏi mặt đất. Các cường giả trồi lên đều mặc giáp sắt, người cuộn tròn trông như những quả cầu sắt, hay nên nói là giống các con nhím sắt. Đinh đinh đinh đinh đinh, các cao thủ Thiết Môn Đàn mặc giáp sắt cuộn tròn, cơ thể như quả cầu sắt nhô ra các đao nhọn cong như trăng non, dao sáng choang. Khi các loan đao thò ra từ giáp sắt tựa như gai bén của con nhím. Chương 4091, một kiếm đổ 100 vạn. Bùm, vang tiếng nổ lớn. Các cao thủ như nhím sắt cuộn tròn đánh hướng Lý Thất Dạ. 100.000 cao thủ có người bắn vọt lên trời từ trên cao đập xuống,